mà vạn nhất mưu phản, cũng nhất định phải ngăn chặn hắn. Ngàn vạn lần không nên làm cho cả Nam Bộ Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc. Chỉ cần chống được quả nhân ở phương Bắc chiến cuộc đại thắng, các ngươi liền lập đại công. Trương Dung, Biện Tiêu công tước đã mấy lần hướng ta muốn ngươi. Lần này ở Thiên Tây hành tỉnh ngươi như thành công, Diễm Châu hạ đô đốc chức vụ sẽ là của ngươi. Trương Dung lại một lần nữa bái hạ dập đầu nói, bề tôi đem hết toàn lực. Quốc quân ánh mắt rơi vào Trầm Lãng đầu trên ấy ư. Không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này đối với thăng quan tiến tước không có bất kỳ hứng thú. Tuyên chỉ đi. Lê Chuẩn cất cao giọng nói. Bệ hạ có chỉ. Phong Trương Dung vì Thiên Tây hành tỉnh chú quân đề đốc kiêm Bạch Dạ quận thái thú. Phong Trầm Lãng vì Trấn Viễn thành chủ. Khâm thử. Trương Dung cùng Trầm Lãng hai người bái xuống. Bề tôi lĩnh chỉ tạ ân. Lĩnh chỉ xuất cung về sau. Trầm Lãng hướng Trương Dung nói. Trương công, có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Trương Dung nói. Trầm công tử mời nói. Trầm Lãng nói. Đem tại bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Ý của bệ hạ là để cho chúng ta bảo vệ Bạch Dạ quận. Ngăn chặn Tô Nan phản quân, không cho đông tiến, mà ý của ta là, ở nhất trong vòng 2 tháng, liền đem Tô Nan toàn tộc chém tận giết tuyệt. Ách, Trầm Lãng nói, ngoài ra, khả năng ta vừa đến Trấn Viễn Thành, sẽ đối với Tô Thị gia tộc đại khai sát giới, hơn nữa hội sát nhân tương đối nhiều, đến lúc đó hy vọng ngài cái này thái thú đại nhân có thể giúp ta ôm. Trương Dung nói, ngươi vừa đến Trấn Viễn Thành sẽ giết. Trầm Lãng gật đầu, Trương Dung tê cả da đầu nói, đại khái hội giết nhiều thiếu. Ngươi phải cho ta xuyên thấu qua cái đo đếm, ta xem nỗi oan ức này ta có thể không thể gánh được xuống. Trầm Lãng vươn một căn chỉ, Trương Dung nói, 100, Trầm Lãng lắc đầu, Trương Dung nói, 1000. Trầm Lãng lắc đầu nói, một mạch giết. Trương Dung nhếch miệng, mặt mũi khổ mặt nhăn. 3 ngày về sau, Trương Dung cùng Trầm Lãng xuất lĩnh 3000 đại quân ly khai thủ đô. Đi trước Thiên Tây hành tỉnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.